Vô địch thiên hạ, chương 1842, trước mặt mọi người nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Xương Nhiên cùng Hoàng Tiểu Long hai người bí mật rời đi Lục Minh Môn tổng phủ, vì lẽ đó Lục Minh Môn chúng lão tổ thái thượng trưởng lão cùng đệ tử cũng không biết Lục Minh Thành đan dược thị trường ở Lục Minh Thành thành khu vực trung tâm, vì lẽ đó khoảng cách Lục Minh Môn cũng không xa. Lấy hai người chân tốc chẳng mấy chốc sẽ đến. Lúc này, Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam đang cùng Ma Viên giáo các cao thủ ở đan dược thị trường đi dạo, hắn bản ý là muốn nhìn một chút Lục Minh Thành đan dược thị trường có cái gì tốt thần đan cùng dược liệu thế nhưng một đường xem qua đến, nhưng là thất vọng. Này Lục Minh Thành đan dược thị trường, bán những đan dược này cùng dược liệu không phải bình thường rác rưởi. Ngô Cảnh Nam lắc đầu nói, sớm biết liền không ra, lãng phí thời gian. Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng cười nói. Lục Minh Thành mặc dù là Lục Minh Môn chủ thành thế nhưng Lục Minh Môn chủ thành lại sao có thể cùng chúng ta Ma Viên giáo chủ thành so với chúng ta Ma Viên thành đan dược thị trường bán đan dược cùng dược liệu tất nhiên là so với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Ma Viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt nhưng là cười nói. Nếu là nói tới chúng ta ma giới thuật luyện đan trẻ tuổi, vẫn là hình y nặc tiểu thư cao nhất a, ta nghe nói hình y nặc tiểu thư lần này cũng tới Bắc Hàn vực. Hình y nặc chính là ma giới 12 lớn ma tôn đứng đầu hình thiên ma tôn con gái, cũng là ma giới trẻ tuổi quái dị nhất tam đại thiên tài. Hình thiên ma tôn, vì là ma tổ vô thiên dưới chướng mạnh nhất ma tôn, nghe đồn từ lâu vượt qua đại đế, đột phá đến chủ tịch cảnh giới, khống chế hình thiên giáo cũng là ma giới đệ nhất thế lực. Mà hình thiên giáo sáng tạo hình thiên tiểu lâu, cũng đều trải rộng ma giới các vực các lớn siêu cấp thế lực chủ thành, so với địa ngục âm dương gia tộc âm dương tiểu lâu chỉ có hơn chứ không kém. Hả, hình y nặc tiểu thư cũng tới. Ngô Cảnh Nam hai mắt sáng choang, vui vẻ nói. Hình y nặc là ma giới tam đại thiên tài, cũng là ma giới tứ đại mỹ nhân chi một, ở ma giới trẻ tuổi nắm giữ đông đảo người theo đuổi, Ngô Cảnh Nam chính là kiên định người theo đuổi chi một. Hình y nặc có thể nói là một hô vạn ứng, chỉ cần nàng một tiếng hô hạ, liền có vô số siêu cấp đại phái thiếu môn chủ thiếu giáo chủ vì đó cống hiến. Vâng, hình y nặc tiểu thư đã đến Bắc Hàn vực hiện tại ngay ở Bắc Hàn đại lục. Ma Viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt cười nói, nghe nói qua mấy ngày hình thiên ma tôn cũng sẽ đến, hình thiên ma tôn lâu không xuất thế, không nghĩ tới lần này vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia xuất thế, liền hắn đều đã kinh động. Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng nói, năm đó ma tổ 12 ma tôn liên thủ vô địch kinh sợ vạn giới cỡ nào hùng phong, đáng tiếc a, năm đó vô thiên ma tổ sau khi mất tích, hoàng tuyền ma tôn, hắc sát ma tôn, xích bảo ma tôn cũng đều lần lượt mất tích, hiện tại, ma giới hiếm hoi còn sót lại 9 đại ma tôn lại từng người giải sầu, không phải vậy, lần này vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia xuất thế, cái khác giới cường giả nào dám đến ta ma giới, nào dám mơ ước ta ma giới chi bảo. Xác thực nếu là 9 đại ma tôn đồng tâm liên thủ, dù cho là cửu âm cự thi lão tổ thực rõ, đồ thần môn lão tổ tông chơ hàm cũng đến cân nhắc một hồi hậu quả. Chờ 2 ngày nữa, giáo chủ cùng ma tôn đại nhân đến sau, giải quyết Lục Minh Môn, chúng ta liền đi Bắc Hàn đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam cười nói. 9 đại ma tôn có hay không giải sầu, có hay không liên thủ, hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là hình y nặc. Tự lần trước ở hình thiên giáo nhìn thấy hình y nặc sau, hắn liền kinh động như gặp thiên nhân. Giải quyết ta Lục Minh Môn, khẩu khí thật là lớn. Lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên. Mọi người ngẩn ra, nhìn lại, liền thấy không gian rung động, Lục Minh Môn môn chủ Cao Xương Nhiên đi ra, có điều, để Ma Viên giáo đáng người bất ngờ chính là, bọn họ nhìn thấy Cao Xương Nhiên là đi theo ở một cái tóc đen người trẻ tuổi phía sau đi ra. Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng cùng Điền Xương Duyệt đám người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ nghi hoặc này tóc đen người trẻ tuổi thân phận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm có một cái ma văn, trên người ma khí kinh người. Lúc này, Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam nhìn chằm chằm Cao Xương Nhiên, cười lạnh nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là Cao Môn Chủ, làm sao Cao Môn Chủ hiện tại lại đây, là muốn thay ngươi môn hạ đệ tử báo thù huyết hận. Có điều chỉ bằng một mình ngươi đại đế cấp 8. Cao Xương Nhiên là đại đế cấp 8 sơ kỳ, mà Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng, Điền Xương Duyệt đều là đại đế cấp 9 trung kỳ, hậu kỳ cao thủ, còn bên cạnh hắn những người khác Ma Viên giáo lão tổ cũng đều là đại đế cấp 7 trở lên. Cho tới Hoàng Tiểu Long, hắn nhìn ra được chỉ là một cái thiên quân cấp 8. Cao Xương Nhiên lạnh lùng nói, Ngô Cảnh Nam, ngươi thật cho là chúng ta Lục Minh Môn là các ngươi tùy ý nhào nặn quả hồng nhũn. Ngô Cảnh Nam cười ha ha, nhún nhún vai. Thật không tiện, ở trong mắt ta, cũng thật là. Nói đến đây, ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Tiểu tử, ngươi là muốn thay Lục Minh Môn ra mặt điều giải. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay ta Ma Viên giáo sự, đỡ phải làm tức giận trên người, đến lúc đó liên lụy chính mình tông môn. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long hẳn là Cao Xương Nhiên kéo tới có nên nói hay không khách. Hoàng Tiểu Long hẳn là ma giới một vị siêu cấp đại phái thiếu chủ, hẳn là có chút thân phận. Đương nhiên, mặc kệ Hoàng Tiểu Long là thân phận gì, ở Ma Viên giáo trong mắt đều không đáng nhắc tới. Ma giới 10 vị trí đầu siêu cấp đại phái thiếu chủ, hắn đều nhận ra, Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, người quá để ý mình, một cái Ma Viên giáo mà thôi còn không đáng ta tới nói khách cùng điều giải. Ngô Cảnh Nam kinh ngạc tiện đà giận dữ, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Lúc này, Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng nhưng là hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Các hạ là ai, các hạ không khỏi quá tùy tiện một chút, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy xem thường Ma Viên giáo. Ma Viên giáo vì là ma giới đệ ngũ thế lực mà Thạch Viên Ma Tôn càng là 12 ma tôn chi một, tuy rằng ở 12 ma tôn bên trong chỉ bài thứ 6 thế nhưng cũng là một vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, hơn nữa không phải phổ thông đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Hiện tại, này tóc đen người trẻ tuổi dĩ nhiên nói một cái Ma Viên giáo mà thôi. Hơn nữa, này tóc đen người trẻ tuổi chỉ là một cái thiên quân cảnh. Nếu không là Lý Đồng cảm thấy người trẻ tuổi này thân phận không đơn giản, chỉ sợ hướng về phía vừa nãy câu nói kia, hắn liền ra tay tiêu diệt đi. Ta luôn luôn như vậy, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hôm nay tới, xác thực là vì Lục Minh Môn đệ tử việc đến, có cái nào Ma Viên giáo đệ tử giết Lục Minh Môn đệ tử, hiện tại các ngươi như toàn bộ giao ra đây, để Lục Minh Môn xử trí, sau đó các ngươi ở Lục Minh thành cửa thành chi bên trên trước mặt mọi người nhận sai, như vậy chuyện này có thể liền như thế quên đi. Lần này, hắn đến ma giới, như không có cần thiết không muốn cùng ma giới thế lực đại xung đột. Ngô Cảnh Nam, Lý Đồng, Điền Sương Duyệt đám người nhưng là vô cùng ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng nghe được người trẻ tuổi này mới vừa nói cái gì. Để bọn họ đem Ma Viên giáo cái kia chút ra tay đệ tử toàn bộ giao ra đây cho Lục Minh Môn xử trí. Còn muốn cho bọn họ ở Lục Minh thành trên cửa thành trước mặt mọi người nhận sai. Ngô Cảnh Nam đầu tiên nở nụ cười, tiếng cười từ từ phát lớn. Lý Sơn, Điền Sương Duyệt đám người nhưng là một mặt lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, trong mắt hàn mang bao phủ. Cách chương.